Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 45, 45, đội đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sóc gõ gõ cửa, âm thanh cãi vã dừng lại cầu đến khi có một tiếng. Vào đi, Vàng già từ bên trong phòng, Tần Sóc mới đẩy cửa, dẫn Tô Vân Thiều và Bộc Tử Duyệt đi vào, ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người hai cô gái. Bộc Tử Duyệt, mọi người đều biết rồi, là pháp y của chúng tôi, còn vị này là Tô Vân Thiều. Trong phòng họp rộng lớn có khá nhiều người, trong đó, người đàn ông trung niên đứng đầu chính là cục trưởng Hồ. Người ngồi hai bên trái phải đối đầu rất căng thẳng, tưởng chừng như giây tiếp theo bọn họ sẽ lao vào đánh nhau, nhưng ông ta lại cầm ly thủy tinh trên tay, nhàn nhã uống trà như không thấy gì. Nghe Tần Sóc giới thiệu xong, cục trưởng Hồ mỉm cười bước lên, ông ta vươn tay ra. Cảm ơn bùa bình an của đại sư đã bảo vệ rất nhiều cảnh sát ưu tú trong đội chúng tôi họ Hồ, cứ gọi tôi là Lão Hồ hay cục trưởng Hồ đều được. Vì nhân dân phục vụ, Tô Vân Thiều bắt tay với ông ta, cô vừa dứt lời, một tiếng nói châm chọc vang lên như muốn chọc thủng cả bầu trời. Một tấm bùa bình an bán với giá cao ngất, 1 vạn tệ, cách nói và cách làm của đại sư thật mâu thuẫn. Trong không khí tràn ngập mùi xăng, chỉ cần chạm vào là có thể phát nổ. Tô Vân Thiều nhìn về phía giọng nói vang lên, người nói chuyện ngồi ở ghế cuối cùng bên phải. Trông cậu ta khoảng 13-14 tuổi, khuôn mặt non nớt, đầu tóc nhuộm màu hồng dễ gây chú ý. Cậu ta ăn mặc theo phong cách băng. Mặc đồ dính đầy gai nhọn, hầm hố, phóng khoáng. Thấy cô nhìn sang, người nọ ngạo nghễ hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo, giống như đang nói, nhìn cái gì mà nhìn. Ông đang nói cô đấy. Theo ý của cậu, bùa bình an có giá 1 đồng 1 tấm thì mới được coi là vì dân phục vụ sao? Giọng điệu của người phụ nữ này khá khó hiểu, nghe thì có vẻ tinh tế nhưng thực chất lại đầy châm chọc. Người này đúng là nữ chủ nhân của giọng nói mà ba người bọn họ đã nghe khi ở ngoài phòng họp. Tô Vân Thiều nhìn qua, đó là người phụ nữ ngồi ở chiếc ghế đầu tiên phía bên trái của cục trưởng Hồ. Đối phương trông khoảng hơn 30 tuổi, tóc cắt ngắn chỉn chu. Gật đầu thân thiện với Tô Vân Thiều, đáy mắt tràn đầy sự cảm kích. Tôi là Chu Hồng Ngọc, thủ trưởng của bọn họ, mời đại sư ngồi. Vừa nói, thì ta vừa đứng dậy chủ động nhường ghế cho cô, thuận tiện ngồi xuống ghế bên cạnh. Cục trưởng Hồ, đại sư, mời ngồi. Vị trí bên cạnh Chu Hồng Ngọc vốn để không, nó là ghế dành riêng cho phó đội trưởng, không đợi Tô Vân Thiều từ chối, Tần Sóc đã khuyên nhủ. Em ngồi đi, tôi sẽ ở trên điều hành cuộc họp. Anh ấy đã nói đến mức này, Tô Vân Thiều cũng đành ngồi xuống. Cậu nhóc tóc hồng há hốc mồm, vừa định nổ súng, thì bị người bên cạnh vỗ vào gáy. Người ngồi đầu tiên bên phải liếc mắt cảnh cáo cậu ta. Cậu nhóc tức giận khịt mũi, nhưng thực ra không còn gây ra tiếng động. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Tần Sóc chiếu tất cả tư liệu có liên quan đến vụ án lên màn hình lớn. Bắt đầu từ trường hợp 8 người chơi kịch bản giết đã bị giết từng người một đến 4 người gần đây nhất. Các hình ảnh và chứng cứ thu thập tại hiện trường đều được chiếu lên, mạng lưới quan hệ của mỗi một nạn nhân cũng được trình bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thức tử vong của mỗi nạn nhân đều khác nhau. Người chết đuối trong nhà vệ sinh, người chết vì bị điện giật trong bồn tắm, người bị treo cổ lên quạt, người bị cắt cổ tay mà chết. Điểm giống nhau duy nhất giữa 4 người này chính là đã chơi kịch bản giết người. Dừng một chút, Tần Sóc lại bổ sung nói. Kẻ thích buôn chuyện, kẻ tham lợi vặt, kẻ ham ăn lười làm, kẻ hay ăn trộm vặt. Bọn họ có rất nhiều khuyết điểm, khiến hàng xóm láng giềng đều rất bất mãn. Thiếu niên tóc hồng cười nhạo, làm gì có người hay quỷ nào giết người chỉ vì một chút khuyết điểm nhỏ này chứ. Giọng điệu của cậu ta hơi khó chịu, nhưng lời nói lại rất có lý. Nếu chỉ vì một chút lỗi vặt mà trở thành động cơ giết người, không biết thành phố B đã có bao nhiêu người phải chết rồi. Còn có một điểm giống nhau nữa. Tô Vân Thiều nhìn tờ giấy mà cô vừa ghi sinh thần bát tự của người chết ở trước mặt. Dương thọ của bọn họ chưa hết, mọi người không khỏi rùng mình. Chàng trai trẻ ngồi đối diện Tô Vân Thiều sửng sốt, dùng giấy bút ghi chép sinh thần bát tự của người chết và tính toán. Buổi sáng đang chuẩn bị chạy bộ thì Tô Vân Thiều đã bị đưa đến đội điều tra hình sự, chưa kịp mang theo cái gì bên người. Đội phó Tần, em cần một ít hương, nến, tiền giấy và đồ cúng. Tần Sóc, dùng làm gì? Tô Vân Thiều, gọi hồn, nửa tiếng sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Tô Vân Thiểu đứng trước chiếc bàn được lấy làm bàn cúng tạm thời, thắp hương nến, sắc mặt nghiêm nghị, đôi tay cô không ngừng tạo ra các thủ quyết, trong miệng lẩm bẩm. Những người khác rúc vào trong góc, dựa vào vách tường, trong lòng rất muốn nhìn, nhưng lại không dám biểu lộ ra mặt. Gọi hồn trước mặt cục trưởng Hồ và đội điều tra hình sự thành phố ư, các nhân viên cảnh sát chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Bọn họ nhìn trộm cục trưởng Hồ đứng ở bên cửa sổ, cầm ly thủy tinh, uống trà ngắm cảnh, trên mặt hiện rõ một dòng chữ lớn. Lớn tuổi rồi tai không còn tốt, làm như ông thật sự câm điếc vậy. Hồn tới, phách lên, sau hai tiếng hét, năm người giấy trước mặt Tô Vân Thiều không có động tĩnh, cô thay đổi thủ quyết khác. Âm hồn qua đường giúp tôi triệu hồi hồn phách, những cánh cửa và cửa sổ đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra, gió thổi qua những hương nến đang cháy, thổi bay những tờ tiền giấy được xếp sẵn trên bàn. Hừ, thiếu niên tóc hồng chuẩn bị giễu cợt đã bị tát một cái mạnh vào ót. Cậu ta ôm đầu bất mãn mà quay đầu lại, khi thấy rõ ràng người đánh là ai, sắc mặt cậu ta trở nên hậm hực. Anh, Cách Trương.